ầm ầm, nhưng đế huyền sát ở đối diện bỗng nhiên quanh thân đại phóng hào quang, kim hà đầy trời, một cỗ đế uy mênh mông cuồn cuộn tràn ngập đến, giống như phàm nhân đối mặt tiên vương trên 9 tầng trời, thần bí, mênh mông, hơn nữa mang theo một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Ha ha ha, trong miệng đế huyền sát phát ra tiếng cười phóng đãng. Khương Tư Nam, ta đã đột phá đến tổ thú cảnh, coi như ngươi chứng đạo thành đế thì đã có sao. Cũng chỉ có thể trở thành con mồi của ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao thôn phệ nhiều hắc ám bản nguyên như thế, đi chết đi. Một đạo quyền mang kim sắc hạo hạo đãng đãng bắn đến, xé rách hết thảy, mang theo một loại hỗn nguyên pháp tắc nghiền nát hết thảy, trực tiếp oanh lên lồng ngực của Khương Tư Nam. Ầm ầm, Khương Tư Nam bị oanh bay mấy ngàn trượng, đột nhiên đâm vào trên một ngọn núi hoang vu, núi đá nghiền nát mà lồng ngực của Khương Tư Nam càng lõm xuống, bị một cỗ lực lượng hắc ám bao vây. Phốc, Khương Tư Nam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên rối loạn, nhưng ánh mắt của lại sáng ngời trước nay chưa có. Ngươi xác định đã ăn chắc ta sao? Thanh âm nhàn nhạt của Khương Tư Nam truyền đến, mang theo vẻ trào phúng, một cỗ lực lượng mênh mông xông lên trời, ngay cả hỗn độn sương mù vô tận cũng nứt vỡ, cả người Khương Tư Nam lăng không bay lên, như một đế vương quan sát thiên. Góc truyện audio.com, địa khí tức điên cuồng tăng vọt, và cách chương.